Tiểu thư bá đạo, vương gia ta sủng ái ngươi. Chương 30, góc truyện audio.com. Vòng loại của đại đấu đã có kết quả. Cô, Linh Linh, Tam tiểu thư, Ngũ tiểu thư và Nhị tiểu thư đều đã vượt qua được. Toàn bộ người tham gia của phủ Thiên Hà đều vượt qua được. Tin này đã hoàn toàn chấn động toàn đại đô. Phủ của cô ngày càng được nhiều người kính trọng và ngưỡng mộ. Hôm nay là ngày diễn ra vòng trung huyền. Những người vượt qua được sẽ thi bắn cung ở trong ma trận. Ai bắn được hình nhân nhiều nhất sẽ thắng. Dựa vào số lượng mà phân chia ra làm nhất nhì ba. Được nhất sẽ lọt vào vòng cuối kết đấu với Hứa Minh Chủ. Tất cả người tham gia đều đã có mặt đầy đủ ở trên núi Mật Lãng. Ngọn núi này rất cao. Đường đi gập ghềnh, xung quanh chỉ toàn cây với cối. Năm nay sẽ cho thêm bẫy vào vòng trung huyền này. Người tham gia vừa phải bắn hình nhân vừa phải tránh bẫy ra. Rất khó để có thể vượt qua được, nhưng đối với mình Thiên Hà Lâm Anh cô thì quá đơn giản. Đừng quên cô là trưởng cảnh sát đặc nhiệm, từng phá rất nhiều vụ án, thoát được rất nhiều bẫy khó. Đến sát thủ cũng chưa chắc đã giết được cô. Anh Nhi tỷ tỷ, muội tự nhiên lo lắng quá. Năm nay khó hơn nhiều. Linh Linh khoác tay cô, mặt có hơi xanh sao. Chưa bao giờ y thấy mình như này cả. Đừng sợ, có ta ở đây, ta sẽ bảo vệ cho muội. Cô xoa xoa đầu Linh Linh, nhẹ nhàng trấn an y. Y cũng đã đỡ hơn nhiều. Bùm, tiếng pháo được bắn lên không trung báo hiệu trận thi đã bắt đầu. Tất cả từng bước, bước vào ma trận đã được bày sẵn. Chỉ khi bắn hết tất cả hình nhân mới có thể thoát ra ngoài, mà lối thoát để thoát ra cần người tham gia phải động não tự tìm ra. Trong ma trận này có tổng cộng 50 con hình nhân. Có 25 con là bẫy, còn 25 con sẽ thuộc loại tấn công. Cô vừa bước vào xong, cánh cửa ma trận đóng lại. Trước mặt cô chỉ toàn cây cối xanh bạt ngàn. Không hề có lối đi để thoát ra. Giống như mê cung vậy, nếu không dùng ký hiệu để nhận biết thì có lẽ sẽ đi vòng mãi. Cẩn thận, cô nghe thấy tiếng động lạ. Cầm lấy tay Linh Linh bay lên không trung. Phía dưới xuất hiện rất nhiều rễ cây dài và chắc, ngoi lên tấn công mọi người. Đây là bẫy, thế này cũng mặn quá rồi đấy. Cô nghĩ, lông mày nhíu lại khó chịu nhìn xuống. Đứng lên trên cây, giơ tay ra phóng tên xuống. Chiêu này của cô có vẻ như không có tác dụng. Từ đằng sau cô xuất hiện một rễ cây. Phản ứng của cô vô cùng nhanh, trong chớp mắt đã tránh được. Tất cả những rễ cây này cùng một hướng. Cô nói, đôi mắt không ngừng quan sát xung quanh, cuối cùng dừng lại ở phía đằng sau mình, nghi ngờ cái bẫy xuất phát từ phía đó. Cô lập tức bay đi, quả nhiên là ở đây. Hình nhân, trước mặt cô là một con búp bê hình nhân, từ nó xuất phát ra thành nhiều rễ cây. Vậy là hình nhân với cái bẫy có liên quan đến với nhau. Vậy là mỗi khi cái bẫy xuất hiện thì sẽ có hình nhân điều khiển chúng. Hừm, so easy, cô nhếch môi lên, tự tin nói, dương cung tên lên nhắm vào đầu của con hình nhân. Vút, mũi tên cô cắm thẳng ngay đầu của hình nhân. Ngay lập tức rễ cây biến mất, con hình nhân cũng dần biến mất. Ở bên ngoài núi, các vị trưởng lão đang ngồi nhàn nhã uống trà, tám chuyện với nhau trong khi chờ đợi. Lục thân vương gia, năm nay phủ của người thật ngọa hổ tàng long nha. Một vị môn chủ nói, cầm rượu lên mời. Phụ thân cô thấy thế cũng cầm ly rượu kính lại, một hơi hết sạch, thê mệnh môn chủ khách sáo quá rồi, phủ Thiên Hà sao bằng thê mệnh phái các ngài được. Ha ha, lục thân vương gia khiêm tốn quá, nghe nói đại tiểu thư năm nay vượt bậc đáng kinh ngạc. Mạnh lên rất nhiều lần, thê mệnh môn chủ cười lớn, nói với phụ thân cô, để môn chủ chê cười rồi, con bé vẫn còn phải học hỏi nhiều. Phụ thân cô cười trừ. Năm nay đúng là cô rất mạnh, vượt qua ngoài trí tưởng tượng của phụ thân cô. Cô đã tự tu luyện như nào ông cũng còn không biết rõ. Tự trách mình đã không quan tâm nhiều đến cô. Lục thân vương gia, rất nhiều người nói vị trí minh chủ năm nay có khả năng sẽ thuộc về lệnh ái. Người có nghĩ như vậy không? Một người nói, chuyện này, Hứa minh chủ rất mạnh, ta cũng không chắc con bé có thắng được hay không. Nó vẫn còn nhiều điều phải học, phụ thân cô ngập ngừng nói, Hỏi như này muốn ông khó xử à, nói chung ông vốn rất khiêm tốn. Ông tin cô có thể cố gắng được. Lục thân vương gia nói đúng đấy. Đại tiểu thư vẫn còn quá trẻ để kế nhiệm, còn nhiều điều phải học hỏi. Nếu để lên làm há chẳng phải còn đắc ý hơn sao? Miên Xích Môn chủ cất tiếng, giọng nói vô cùng khó chịu không hề thoải mái. Xem ra ông ta vẫn còn tức phụ hôm trước, nghe xong chả ai nói được gì. Phụ thân cô gật đầu cười trừ, Miên Xích huynh nói chí phải. Đã qua nhiều canh giờ, hiện tại số hình nhân cao nhất thuộc về cô. Trong mắt của cô bắn cung của khác gì bắn súng cả nên cô rất dễ dàng nhắm trúng. Vút, thêm một hình nhân nữa được cô bắn trúng. Là hình nhân bẫy, anh Nhi tỷ tỷ giỏi quá đi à, Linh Linh chạy theo cô nói. Xếp sau cô chính là cô nhóc muội muội Linh Linh này. Muội đó, tập trung vào bắn đi, muốn thắng tỷ không đơn giản đâu. Cô búng vào trán Linh Linh khiến y đau không cất tiếng được. Đột nhiên cô cảm nhận được một luồng sát khí lạ, cô đẩy Linh Linh ra, một đòn tấn công vụt qua, định thân trận, cách chương.